Trảm Nguyệt, chương 182, huyết tính. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long vội vàng xoay người. Lan Đặc Tư biển sâu trên tấm thuẫn dương trong nháy mắt. Mở ra cho bụi bích lũy. Nhất thời quét từng đạo màu xám kim sắc hộ thuẫn minh văn xuất hiện ở quanh người. Mà đang ở ta hoàn thành trong nháy mắt. Một đạo chói mắt kiếm quang thẳng tắp đánh vào trên tấm thuẫn. Hoành, trong phút chốc, mãnh liệt đòn nghiêm trọng làm cho ta thiếu chút nữa đều phải tấm thuẫn rời tay. Ngẩng đầu nhìn lên, đánh tới người không là người khác, chính là Phong Thương Hải, truyền thuyết Trung Quốc phục mạnh nhất hàng ngũ người dự bị. Lúc này, Phong Thương Hải bộ mặt tức giận, cả người bọc nhàn nhạt huyết sắc, đã mở ra cuồng bạo lực kỹ năng, khẽ quát một tiếng. Ngươi thấy cho chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn người là muốn đánh thì đánh sao? Khanh khanh, lại vừa là hai kiếm liên kích, nhất thời thân ta hình hoàn toàn mất thăng bằng rồi. Ngay cả tấm thuẫn đều đã bị đánh văng ra. Phong Thương Hải lực lượng giá trị trên ta xa, hơn nữa trang bị cơ hồ cũng là một thân tím rồi. Mà ta lại cũng chỉ có một cái tấm thuẫn là tử sắc. Trong điện quang hỏa thạch, Phong Thương Hải một cái bước dài lấn đến gần, trường kiếm bọc liên kích huy hoàng, bồng bồng bồng rơi vào ta đón đỡ trên lưỡi kiếm, trả lại cho ngươi, hắn nhún người nhảy lên, một cú đạp nặng nề rơi vào ta hung giáp bên trên. Hoành, quá mạnh mẽ, cả người cơ hồ cũng té bay ra ngoài, nặng nề đụng vào sau lưng trong tường thành bên trên. Mà liền ở giây tiếp theo. Phong Thương Hải hóa thành một đạo thiểm quang trong nháy mắt vọt tới trước mặt. Chuôi kiếm hoành một tiếng để ở ta trên càm, một đôi mắt lộ ra lạnh lùng. Bây giờ, còn thấy cho chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn người dễ khi dễ sao? Ta cười lạnh một tiếng, thẳng tiếp thu tấm thuẫn, tay phải đột nhiên một tấm nắm hắn cầm kiếm thủ, mượn lực đột nhiên thân thể nhắc tới. Đầu gối nâng lên, hoành một tiếng nặng nề đánh vào hắn bụng. Ngay tại hắn lui về phía sau đang lúc, thân thể quay lại, tay trái sụp đổ đến chuôi kiếm, hung hăng đập vào Phong Thương Hải trên khuôn mặt, nhưng hắn lực lượng giá trị quá mạnh mẽ, thân thể một lảo đảo, lập tức trở về chính, trường kiếm dương lên, nạt nhỏ, còn dám trả đũa, ông, một kiếm từ trên trời hạ xuống, băng tuyết sán lạn, đúng là hắn đắc ý kỹ năng phá băng chém. Lúc này, ta đã không có dư lực rồi. Một cái thánh kỵ sĩ, hợp lại lực lượng là vĩnh viễn không đụng nổi kiếm sĩ. Hơn nữa cấp bậc cùng trang bị cũng quá khác xa. Nhất thời cao mày, sẽ chờ một kiếm này bổ xuống cảm giác đau rồi. Khanh, kết quả, một đạo kim tinh ở trước mắt bắn tán loạn mà ra. Ngoài ra một thanh kiếm xuất hiện, trực tiếp đẩy ra rồi Phong Thương Hải một kiếm. Đồng thời một đạo dịu dàng bóng người hoành một tiếng cầm kiếm va chạm ở Phong Thương Hải lưỡi kiếm trên. Lại đem Phong Thương Hải chấn lui về sau ba bước nhiều. Gió mát hiu hiu mái tóc, Lâm Tịch đưa lưng về phía ta. Cứ như vậy đứng trước mặt ta, tử sắc lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Phong Thương Hải. Đạo, muốn đánh với ta, đừng động chúng ta, Lâm Tịch, ngươi, Phong Thương Hải cau mày. Đạo, liền vì một tên tiểu tử như vậy, ngươi lại động thủ với ta. Chấm, Lâm Tịch hồi mâu nhìn ta liếc mắt, lần nữa nhìn về phía Phong Thương Hải. Đạo, hắn không phải là cái gì tiểu tử, hắn là chúng ta nhất lộc hữu nhĩ thành viên, chính là ta người, liền như vậy, Phong Thương Hải giơ tay lên đem lưỡi kiếm trở vào bao. Đạo, ta làm sao biết đối thủ động thủ? Chuyện này có lẽ nguyên bổn chính là một cái hiểu lầm. Chúng ta liền không cần tiếp tục truy cứu. Hiểu lầm, Lâm Tịch trở lại ta cùng Thẩm Minh Hiên bên người. Đạo, ngươi người hướng về phía chúng ta nhất lộc Thẩm Minh Hiên cùng Lục Ly động thủ. Cái này cũng có thể gọi hiểu lầm sao? Vân Tiễn, chuyện này, ngươi cảm thấy thế nào? Xó xỉnh nơi, Vân Tiễn nắm đôi chủy thủ. Mày kiếm nhíu chặt, lão đại, chuyện này, ta khả năng quả thật có chút xung động. Ta, đủ rồi, Phong Thương Hải nhíu mày một cái. Đi lên trước, đạo, xem ra, đúng là chúng ta Phong Lâm Hỏa Sơn người trước làm sai. Lâm Tịch, ta ở chỗ này thay thế Vân Tiễn hướng ngươi và Nhất Lộc nói xin lỗi. hơn nữa mới vừa rồi ta cũng vậy, nhất thời xung động. Người biết, ta tuyệt đối không xem được Phong Lâm Hỏa Sơn người đang trước mắt ta bị xung động. Cái đó, người gọi Lục Ly chứ? Xin lỗi, hắn hướng ta gật đầu một cái. Ta là cười nhạt, sau khi đánh xong cho một táo liền xong chuyện sao? Phong Thương Hải tình thương quả thật rất cao. Chẳng những duy trì Phong Lâm Hỏa Sơn tôn nghiêm, đồng thời còn không có đắc tội Nhất Lộc. Bất quá Phong Lâm Hỏa Sơn là tiên sai nhất phương. Ở theo một ý nghĩa nào đó cũng có vẻ Phong Lâm Hỏa Sơn có chút hùng hổ dọa người. Không hổ là tương lai nước Phục đệ nhất công hội a, tốt lắm. Lâm Tịch như thế trả lại kiếm trở vào bao. Nhàn nhạt nói, từ nay về sau, chúng ta Nhất Lộc cùng Phong Lâm Hỏa Sơn nước giếng không đáng sông thủy. Phong biển cả, cũng hy vọng ngươi có thể coi trọng ngươi thuộc hạ. Biết, Phong Thương Hải gật đầu một cái. Đi, chúng ta đi luyện cấp. Lâm Tịch đi ở phía trước, mà ta là đi ở cuối cùng. Ngay tại ta trải qua Vân Tiễn bên người lúc, liền nghe được hắn hạ thấp giọng nói một câu. Chờ coi, lão tử sớm muộn để cho ngươi chờ coi. Ta cũng xoay người nhìn về phía hắn. Một phát miệng, cười nói, ai bảo ai đẹp mắt, còn không định đây. Phong Thương Hải, Lâm Tịch nói thật hay. Coi trọng ngươi người đi. Phong Thương Hải trầm mặc không nói. Đại khái cũng không nghĩ tới ta lại đột nhiên tới một câu như vậy. Ngay tại chúng ta lúc rời đi, cửa Đông Thành trên quảng trường đã đầy ắp cả người rồi. Rất nhiều người nghe tin chạy đến xem náo nhiệt, dù sao Nhất Lộc cùng Phong Lâm Hỏa Sơn mâu thuẫn, Lâm Tịch cùng Phong Thương Hải hai cái mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử giữa va chạm. Đây tuyệt đối là toàn bộ Lâm Trần quận hấp dẫn người ta nhất con mắt sự tình. Đáng tiếc sự tình phát sinh quá nhanh, Lâm Tịch cùng Phong Thương Hải tỷ thí cũng chỉ là trong nháy mắt liền kết thúc. Nhưng chúng ta người đi rồi, phía sau nghị luận ầm ĩ lại không có đình chỉ, các ngươi nhìn thấy chưa? Nghe nói mới vừa rồi Lâm Tịch cùng Phong Thương Hải PK rồi hả? Nhìn thấy, hai người công kích cũng tương đối quả quyết. Rất mạnh a, không hổ là mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử. Nhất Lộc cùng Phong Lâm Hỏa Sơn không nói là đồng minh sao? Làm sao biết ra tay đánh nhau? Chính là a, không phải có người lời đồn đãi nói Lâm Tịch cùng Phong Thương Hải giữa là người yêu sao? Chả thế nào động tay rồi hả? Ai biết được, đều là tin nhảm. Bây giờ nhìn lại, Lâm Tịch mang theo Nhất Lộc đã quyết định với Phong Lâm Hỏa Sơn phút bên đứng. Ai, Lâm Tịch mặc dù mạnh, nhưng nàng cuối cùng chỉ có một người. Nhất Lộc Hữu Nhĩ tổng cộng cũng liền bốn người thôi. Làm sao có thể với được xưng trên vạn người Phong Lâm Hỏa Sơn đối kháng? Một khi ra khỏi thành, sợ rằng Phong Lâm Hỏa Sơn muốn giết Nhất Lộc chẳng qua là nửa phút chuyện. Đúng vậy, bên ngoài thành, thảo trường oanh phi, trong mũi không ngừng bay tới hoa dại mùi thơm. Thẩm Minh Hiên lộ ra rất vui vẻ, trong tay chiến đấu cung, dọc theo đường đi hì hì cười ngây ngô, nha đầu ngốc, ngươi rốt cuộc ở vui vẻ cái gì chứ? Lâm Tịch cũng không khỏi quay đầu, hướng về phía nàng cười một tiếng. Thẩm Minh Hiên cười khẽ, hôm nay, ta cảm thấy đến đặc biệt vui vẻ yên tâm. Đặc biệt vui vẻ, tại sao à? Lâm Tịch cùng Cố Nhị Ý đồng thời hỏi. Thẩm Minh Hiên lập tức xoay người, đưa tay chỉ lỗ mũi của ta, bởi vì này ra hòa, a ta cũng chỉ lỗ mũi mình, ta thế nào? Thẩm Minh Hiên cười khẽ, vốn là, ta cảm thấy đến Lục Ly người này chỉ là một may mắn cấp bậc rất cao thánh kỵ sĩ thôi. Tới chúng ta Nhất Lộc cũng chỉ là bởi vì tham đồ an nhàn, hoặc là, tham đồ sắc đẹp cái gì, nhưng là ta không nghĩ tới là... Người này hôm nay lại như vậy có huyết tính, tại loại này thời điểm, cũng không cần ta nói một câu liền trực tiếp động thủ. Thậm chí dám với Phong Thương Hải gọi nhịp, nàng mấp máy môi đỏ mọng, đạo, toàn bộ Lâm Trần quận, dám với Phong Thương Hải gọi nhịp người có mấy cái. Hơn nữa người này mặc dù thuộc tính yếu gà, nhưng là thao tác thật còn có thể, với Phong Thương Hải tỉ thí lại còn có sức đánh trả. Cuối cùng chuôi kiếm kia một chút, thiếu chút nữa thì đem Phong Thương Hải cho đánh ngu. Cho nên nha, ta hiện ngày đặc biệt vui vẻ. bởi vì chúng ta nhất lộc bây giờ rốt cục thì hoàn toàn thể. Lục ly không có chút nào kém. Hắn xuất hiện, đủ để cho chúng ta nhất lộc thực lực bước lên đỉnh cao rồi. Ta nghe đến mặt già đỏ lên, không lên tiếng, Lâm Tịch là bật cười, một đôi mắt đẹp nhìn về phía ta, cười nói, thật ra thì, ta cũng không nghĩ tới Lục Ly dám với Phong Thương Hải động thủ. Ở ta lúc xuất hiện, hắn đang theo Phong Thương Hải đối công, ta cơ hồ cũng sắp muốn không thể tin được trước mắt người kia chính là chúng ta nhất lộc thánh kỵ sĩ rồi. Lão đại, cảm ơn ngươi, ta gật đầu một cái. Trong lòng lại tại âm thầm đạo, thật ra thì ngươi căn bản không biết, chúng ta nhất lộc không chỉ có một cái thánh kỵ sĩ, còn có một cái siêu cấp thích khách à, cái này thích khách nếu như xuất hiện. Sợ rằng Phong Thương Hải hôm nay liền muốn càng khó chịu. Bất quá, lời như vậy làm sao có thể nói ra khỏi miệng đâu rồi. Dù sao, ta là một cái ôm không thể cho ai biết con mắt tới nhất lộc nằm vùng A, Lâm Tịch lúm đồng tiền cười yếu ớt. Đạo, khách khí cái gì, thật ra thì ta cũng rất vui vẻ yên tâm. Cho đến giờ phút này ta mới tin chắc chúng ta nhất lộc có lẽ thật sẽ trong tương lai rực rỡ hào quang đâu rồi. Cao nhất tiêm thư khách, cao cấp nhất cung thủ, cao cấp nhất pháp sư, hơn nữa một cái cao cấp nhất thánh kỵ sĩ. Ai nói bốn người lại không thể sáng tạo kỳ tích đây? Phải có thể sáng tạo kỳ tích, ta nắm chặt quyền, đạo, chờ chúng ta sáng lập kỳ tích, công tác thất kiếm tiền, có phải hay không liền có thể bữa ăn khuya không hút cháo đổi ăn thịt? Nhất thời, ba cái em cũng bật cười, Lâm Tịch cười khẽ, thế nào, cảm thấy ở công tác thất chịu khổ? Không, chính là cảm thấy ta còn ở thân thể cao lớn, muốn ăn thịt. Ha ha ha ha, một bên, Thẩm Minh Hiên cười hoa chi loạn chiến. Đạo, thật ra thì đã có thể ăn thịt nha. Lục Ly, ngươi biết ngày hôm trước chúng ta đánh tới cái đó Huyền Băng phủ bán bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu, ta có chút ngạc nhiên. Dù sao thanh kia Huyền Băng phủ quả thật mạnh. Giai đoạn hiện tại tuyệt đối là vô địch. Thẩm Minh Hiên nâng lên một ngón tay. 10.000, không, nàng lắc đầu một cái. 100.000, con bà nó, ta cả người đều sửng sốt, chân bảo cấp vũ khí mắc như vậy. Đúng, đặc biệt là Huyền Băng phủ, thuộc tính quá mạnh mẽ. Lâm Tịch đạo, giai đoạn hiện tại, loại này binh khí là có thể tăng lên toàn bộ đoàn đội phát ra. Rất trọng yếu, thì ra là như vậy. Ta gật đầu một cái. Ai mua đi, Lâm Trần quận người sao? Không phải là Phong Lâm Hỏa Sơn Lâm Tùng Nham chứ? Không phải là một cái khác quận thành người. Ồ nha, ta xem trước mắt phương bản đồ. Đạo, Lâm Tịch, chúng ta hôm nay đi chỗ nào luyện cấp nhỉ? Một cái bí mật bản đồ. Nàng xoay người, thần thần bí bí hướng ta cười một tiếng. Nói, ta tốn 500G từ NPC nơi đó mua được tọa độ. Tóm lại, hôm nay làm rất tốt. Chờ ăn ngon mặc đẹp đi. Được rồi, cách chương.